Chương 5. 038 một thế mà cùng ta so thú. Lẽ nào lại như vậy? Đám người chỉ nghe cái kia 5-6 tuổi quang cảnh nữ đồng, mềm nhu nhu lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Không chịu được kéo ra khỏe miệng. Nguyên do không khác, tiểu hoa này cu nở dê quá mềm manh, coi như sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, phát ra gầm thét thanh âm, nghe vào cu nở dê cùng nũng nịu không sai biệt lắm. Như ương lao đầu kia, lúc trước bị tiểu nghịch thiên na một đạo quang luân kem chút đập chúng, liền lùi lại vài chục bước về sau, lúc này ý nghĩa nguyên lòng còn sợ hãi, băng băng trực nhảy. Lúc này trong lúc đó nghe được tiểu nghịch thiên giống lên một cuống họng, mắt túi xuống nhìn lại, một hơi kẹt tại trong cổ họng, suýt nữa không thể đưa lên. Là thật sao? Mới nghịch thiên xuất thủ quá nhanh, lao đầu căn bản không thấy rõ đến cùng là ai hướng mình đập cái vòng ánh sáng tới. Kết quả bây giờ tập trung nhìn vào, kém chút không đem chính mình cho tức chết. Tiểu nữ đồng bất quá liền 5-6 tuổi quang cảnh bộ dạng, nhìn qua mềm hô hô tròn căng, không có chút nào tính nguy hại. Cứ như vậy cái nhỏ gạo nếp nắm, vừa rồi lại đem lão nhân già ông ta dọa đến gần chết. Hắn còn tưởng rằng là Vina Ho Thánh Tôn giáng lâm, giờ phút này lấy lại tinh thần một nhìn, lại nguyên lai là cái tiểu hoa nhi hắn vừa rồi vờ ơ y ma là bị này nhỏ dọa sợ chuyện mất mặt như vậy, nếu là bị hắn đám kia lão các huynh đệ biết được, sợ là muốn cười mất bọn họ răng hàm. Nưu Ương trầm xuống một cả khuôn mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu nghịch thiên, nghiêm nghị nói, từ đâu tới tiểu hoa nhi, đại nhân nhà ngươi ba lão đầu nhất thời có mấy phần một bước. Trên gương mặt nhiều một cái cùng lúc đầu cái tát ấn tượng đối xứng ấn ký, nho nhỏ, năm ngón tay 10 phần sáng rõ. Ai cho phép ngươi mở miệng nói chuyện? Tiểu nghịch trời tối bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng lão giả, lén lút tại bốn phía thiết hạ mấy cái bất nhập lưu mê huyễn trận pháp. Ngươi cho rằng có thế làm gì được ai? Mưu Ương hơi kinh hãi, sắc mặt có vẻ có mấy phần khó coi. Nay tiểu nữ đồng thế mà khám phá hắn mê huyễn trận pháp trước khi hắn tới tại ngoài cửa khoang cùng hành lang thượng mỗi bố trí một cái nho nhỏ mê huyễn trận pháp, chính là vì phòng ngừa tiểu mặt than mang theo vận rủi tâm bỏ chạy. Chỗ nào nghĩ đến, chính mình bày trận pháp, một chút liền bị trước mặt bé con cho khám phá. Tiểu hoa này đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là thánh vực bên trong, cái gì ghê gớm trong gia tộc tiểu thư? Chẳng lẽ cũng là cùng hắn đồng dạng, nó không quen thánh vực loại kia địa phương quỷ quái, vụng trộm chạy tới vong xuyên ba lão đầu nhịn không được mặt mo co lại, trên hai gò má lại lần nữa chịu một bạt hai, tức giận đến hắn đôi mắt giả nua đột nhiên biến đỏ. Sĩ khả sát bất khả nhục, hắn liên tục bị tiểu hoa này quăng ba cái tát, tức giận đến thổ huyết tâm đều có. Ta nhìn ngươi đây là tại muốn chết? Lão đầu đống nhiên vung tay lên. Một đầu đầu hổ đuôi rồng đại gia hỏa bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào trên mặt đất, trực tiếp đem trước mặt đồ dùng trong nhà dụng cụ, nhào cái vỡ nát. Phàm ngộng nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, Nưu Ương đại sư, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi đến mức cầm hổ long thú đi ra dọa người a? Cái này đầu hổ đuôi rồng cự thú, vừa ra tới liền chiếm cứ toàn bộ khoang tàu, đem tất cả mọi người nghẹn trong góc. Nhìn chằm chằm lạnh lẽo nhìn chăm chú. Nhỏ gạo nếp nắm giống như tần nghịch thiên, khi đến liên tục dậm chân, trong mắt thả ra một chút lanh quang, ngửa đầu nhìn chằm chằm lão đầu cười lạnh một tiếng, so cái gì không tốt, ngươi cùng ta so thú hù dọa ai đây? Lão đầu nhi này cùng với nàng so với thú, so với thú, so với thú. Tiểu nghịch thiên vung tay lên, tầm mắt của mọi người không khỏi theo bàn tay nhỏ của nàng mà khẽ rời. Chỉ cảm thấy ngực giống như là bị đè ép một khối nặng trịch cự thạch, liền hô hấp đều đi theo trở nên không trôi chảy.